Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26. Chương 26. Trưởng quỹ. Hắn trốn ở trong một ngõ hẻm, yên lặng quan sát đến ba cái kia quỷ dị bóng người cùng trưởng quỹ. Hắn hiện tại cũng vô pháp phán đoán cái này trưởng quỹ đến cùng là người hay là quỷ. Nhưng có thể khẳng định, trong trấn giấy trắng người khẳng định cùng hắn có quan hệ. Trước đó biến mất giang hồ khách cùng Thanh Long bang thành viên cũng đều cùng hắn có quan hệ. Hắc hắc, điện thờ hiện thế, vốn cho rằng chỉ là đem chúng ta những này nghiêu quỷ xà thần hấp dẫn tới. Không nghĩ ngay cả dạng này tiểu ca cũng đến đây. Thật sự là ngoài dự liệu. Hỏa thuộc tính bản nguyên. Thật đúng là đáng sợ a. Cái kia lưng còng lão giả xấu xí bỗng nhiên bắt đầu cười hắc hắc. Thanh âm chói tai khó nghe. Có chút khủng bố. Bên cạnh chân thọt lão giả cũng là nhìn thật sâu một chút thanh niên áo trắng. Trong lòng khẽ nhúc nhích. Nói. Vị tiểu ca này xem bộ dáng là vừa thức tỉnh năng lực a. Người trẻ tuổi mặc áo trắng mây trôi nước chảy, quạt giấy nhẹ phiến, nói, không cần đến thăm dò, điện thờ hiện thế, cường giả khắp nơi đều bằng bản sự, chúng ta cũng sẽ không lấy thế đè người, huống hồ các người cũng có không ít cường giả tới, cái này thời điểm đi ra càng sớm, cùng điện thờ càng là vô duyên. Hai vị nguy hiểm, lưng còng lão giả hắc hắc cười lạnh, nói, đi ra càng sớm, càng là vô duyên, vậy ngươi không phải cũng là ra rồi. Người trẻ tuổi mặc áo trắng thản nhiên nói, ta, là một ngoại lệ, lưng còng lão giả cười lạnh không thôi. Lúc này, chân thọt lão giả nhìn về phía trưởng quỹ, nói, lão phu đến nơi này không phải là vì giết người. Cũng không muốn đắc tội các ngươi một mạch. Chỉ cần nói cho tin tức ta. Ta xoay người rời đi. Tốt, các ngươi đâu? Trưởng quỹ nhẹ nhàng thở ra. Nhìn về phía còn lại hai người. Lão phu cũng thế. Không muốn đắc tội các ngươi. Được tin tức liền đi. Lưng còng lão giả cười nói. Ta cũng không muốn giết ngươi. Ngươi nói đi. Người trẻ tuổi mặc áo trắng bình thản nói. Đa tạ mấy vị, bất quá tay vách mạch rừng. Còn xin mấy vị theo thứ tự tiến lên. Trưởng quỹ lộ ra một nụ cười quỷ dị. Chuyên môn hướng Tề Vân chỗ ẩn thân nhìn thoáng qua. Người trẻ tuổi mặc áo trắng. Sườn núi chân lão giả. Lưng còng lão giả cũng đều là cười lạnh một tiếng. Quay đầu thật sâu nhìn lướt qua Tề Vân phương hướng. Tề Vân ánh mắt giật mình. Bọn hắn chính phát hiện rồi. Cái gì thời điểm phát hiện? Hắn xoay người rời đi. Đúng lúc này, người trẻ tuổi mặc áo trắng trong tay quạt giấy bỗng nhiên trở tay quét qua. Một đạo hừng hực ánh lửa cực tốc vọt tới. Hóa thành một cây hỏa diễm trường mâu. Phóng tới Tề Vân, một cỗ lớn lao nguy cơ trực tiếp mãnh liệt mà đến. Tề Vân lăn mình một cái. Tránh đi cây kia hỏa diễm trường mâu, oanh một tiếng, toàn bộ ngõ nhỏ đều bị liệt hỏa bao trùm, hai bên công trình kiến trúc toàn bộ sụp đổ, Tề Vân thân thể bị sinh sinh bước ra, sắc mặt hắn âm trầm, chăm chú nắm lấy cương đao, nhìn về phía đối diện bốn người, không cần giết hắn, mấy vị, tin tức quý giá như thế, các ngươi lại giết ta nhiều như vậy người giấy. Ta muốn một cái huyết thực, không quá phận a. Cửa hàng trưởng quỹ cười cười, lưng còng lão giả quay đầu lướt qua Tề Vân, ánh mắt bên trong một vòng tham lam hiện lên, hắc hắc cười lạnh, bị hắn sinh sinh khắc chế xuống dưới, quay đầu cười nói, nếu là chân chính đạt được điện thờ, loại này huyết thực muốn bao nhiêu có bao nhiêu ít, tốt, cái này ta có thể tặng cho ngươi. Người trẻ tuổi mặc áo trắng cũng bình thản nói, ta cũng không có ý kiến. Tốt, đa tạ hai vị, trưởng quỹ đại hỉ, nhìn về phía chân thọt lão giả, cười nói, ngươi là phong thủy một mạch, loại này đồ vật đối ngươi vô dụng, lão tiền bối hẳn là cũng không có ý kiến. Lão giả kia nhìn Tề Vân một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. Tề Vân đứng tại một bên, đem mấy người đối thoại tất cả đều nghe lọt vào trong tai. Trong lòng càng thêm phát chìm, huyết thực là chỉ mình. Bất quá bây giờ đường lui bị người trẻ tuổi mặc áo trắng chỗ ngăn chặn. Hắn rất khó giết ra ngoài. Hắn muốn chờ một thời cơ tốt. Nói đi, để ta nghe một chút tin tức của ngươi. Tốt nhất đừng gạt ta. Không phải ngươi biết hạ trang. Người trẻ tuổi mặc áo trắng hướng về trưởng quỹ đi tới. Trưởng quỹ ghé vào lỗ tai hắn lúc này nói nhỏ. Người trẻ tuổi mặc áo trắng con mắt lóe lên, lẳng lặng gật đầu, quay người rời đi nơi này. Lại về sau, lưng còng lão giả, chân thọt lão giả theo thứ tự tiến lên. Tại được đến trưởng quỹ tin tức về sau, cũng nhao nhao sắc mặt khẽ động, riêng phần mình rời đi. Rất nhanh, phiến khu vực này liền chỉ còn lại có Tề Vân cùng trưởng quỹ hai người. Tề Vân trong lòng cũng nháy mắt cảm giác áp lực giảm bớt mấy phần. Nắm chặt cương đao, nghiêng đầu nhìn về phía trưởng quỹ, nói, có thể nói cho ta, các ngươi đều là những người nào sao? Trưởng quỹ cười hắc hắc, nói, người sắp chết, không cần hỏi ra nhiều như vậy. Cái kia có thể nói cho ta, các ngươi là như thế nào phát hiện được ta sao? Tề Vân hỏi, cái này có thể. Ngươi khí huyết cường thịnh như vậy, tại chúng ta trong mắt của những người này, liền tương đương với trong đêm tối đèn lồng, nghĩ không phát hiện cũng khó khăn. Trưởng quỹ cười nói, Tề Vân lộ ra suy tư, hỏi lần nữa, ta những đồng bạn kia đều là ngươi bắt, một vấn đề đã đủ rồi, vẫn là lên đường đi. Trưởng quỹ cười nói, hắn từ trong ngực móc ra một trương giấy trắng, lung lay. Trong tay cái kéo rất nhanh cắt ra một đầu mãnh hổ ra. Bàn tay ném một cái, mãnh hổ phát ra gào thét, cấp tốc bành trướng, thế mà trực tiếp phục sinh. Cùng thật thật lão hổ không có gì khác biệt. Đầu kia mãnh hổ sau khi rơi xuống đất, đồng tử bên trong lóe ra tùm quang mang, mang theo một cỗ cuồng phong, trực tiếp hướng Tề Vân đánh tới. Tề Vân trong mắt tinh quang lóe lên, cương đao ra khỏi vỏ, ba điểm năng lượng bao trùm tại đao trên thân, toàn bộ khí huyết bộc phát, trực tiếp một đao quét ngang tới. Phốp, đầu này mãnh hổ tại chỗ bị hắn đánh bay nửa cái đầu lâu. Liên đới lấy một cái móng vuốt đều bị hắn trực tiếp cắt rơi. Soạt một tiếng, mãnh hổ lần nữa biến thành giấy trắng, rơi xuống trên mặt đất. Không nhúc nhích, Tề Vân sắc mặt khẽ giật mình, thở sâu, lộ ra quái dị, nhìn về phía trưởng quỹ. Trưởng quỹ cũng là biến sắc, có chút luống cuống, ngươi có thể chặt đứt ta người giấy. Hắn lần nữa móc ra một trương giấy trắng, cấp tốc cắt, lần này trực tiếp cắt ra một cái hình người, cắn chót lưỡi, trực tiếp hướng về người giấy phun ra ba ngụm lớn máu tươi. Sau đó run tay ném một cái, đón gió liệt đấy, nháy mắt biến thành một cái thân cao 2m5 tả hữu huyết sắc nhân ảnh. Tôn này bóng người khôi ngô cao lớn, có máu có thịt, tràn ngập một cỗ nồng đậm áp bách tính khí tức, cầm trong tay kiếm bản rộng, giống như là một tôn đáng sợ ma thần. Siêu, một trận kình phong đánh tới, bóng người đảo mắt đến phụ cận. Chừng 2 mét kiếm bản rộng huy động lên đến, giống như là một cái cửa tấm hung hăng hướng về Tề Vân quét tới. Tề Vân huy động cương đao, hung hăng cùng đối phương va chạm đến cùng một chỗ. Keng, hỏa tinh bắn tung tóe, sóng gợn mạnh mẽ đem mặt đất đều chấn động phải lắc lư. Tôn này bóng người so trước đó mãnh hổ cùng cửa hàng tiểu nhị mạnh hơn gấp mấy lần. Tiếp nhận Tề Vân một đao, thế mà chỉ là rút lui một bước. Bất quá Tề Vân cũng nháy mắt thăm dò hắn thực lực. Thở sâu, trong lòng càng thêm yên ổn. Hét lớn một tiếng, trực tiếp vận chuyển ra. Cuồng hùng đập cây, trong tay cương đao phát ra gào thét một tiếng. Như biến thành một đạo màu đen tàn ảnh, hướng về tôn này 2m5 tả hữu huyết sắc đại tướng hung hăng quét tới. Kia huyết sắc đại tướng luân động kiếm bản rộng, lần nữa bổ về phía Tề Vân. Lần này Tề Vân lực lượng càng thêm hung hãn, phịch một tiếng, đem kia huyết sắc đại tướng trong tay kiếm bản rộng trực tiếp đánh cho đứt đoạn ra. Kia huyết sắc đại tướng thân thể lảo đảo, liền lùi lại 7-8 bước, kém chút ngã quỵ, nhưng Tề Vân mấy bước lao đến, khí huyết tràn đầy, như lửa lô, lại là vung đao quét ngang, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.